Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 29, tạ xung đột. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao nhịp tim của tôi đập nhanh như vậy? Tại sao mặt trời tôi nên nóng như thế? Tại sao chỉ là bốn mắt nhìn nhau? Dường như tôi đều muốn thiêu đốt ở bên trong ánh nhìn chăm chú của nàng. Tình nan tự mình, tại sao chỉ là da thịt dán vào nhau? Dường như tôi đều muốn hòa tan ở cái chạm của nàng. Không thể tự kiềm chế. Tại một khắc nàng xoay người đó, tôi bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Ánh mắt một người đều không tự chủ nhìn theo bóng một người khác. Sợ sệt chính mình có một chút tì vết không hoàn mỹ rơi vào trong mắt người kia. Sẽ bởi vì một nhíu mày mà lòng tràn đầy sầu lo. Sẽ bởi vì một cái mỉm cười mà vui mừng không ngớt. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Thế nhưng, tôi không muốn thừa nhận. Này thật sự có thể sao? Tôi cùng Tiêu, đều là nữ nhân a. Thuận theo tựa ở trong ngực nàng. Tùy ý nàng ôm eo tôi. Mang theo tôi đi ra ngoài. Tôi ở trong lòng nhiều lần nhắc nhở chính mình. Tôi đối với cảm giác của nàng chỉ có điều là nhất thời mê luyến thôi. Nàng mỹ lệ, thông tuệ, bình tĩnh, quả cảm, hầu như phù hợp hết thảy đối với định nghĩa nữ thần. Tôi sẽ sản sinh ra loại tình cảm hư huyễn kia cũng đúng là bình thường. Là một người mọi thời điểm đều ưu tú. Sức quyến rũ của nàng thậm chí là giới tính mơ hồ. Tôi cùng Tiêu có thể là bằng hữu. Có thể là tỉ muội, có thể là tri kỷ, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế. Vì thế nên, thả lỏng tâm thái, thuận theo tự nhiên là tốt. Lấy thẻ thân phận, Đàm Lạc Khả mang theo chúng tôi đi tới khu túc xá. Dọc theo đường đi nghe nàng êm tai nói. Hảo cảm tôi đối với cái căn cứ đại học thành này lại thâm sâu mấy phần. Từ nơi chúng tôi đi qua thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đi đường đến đi vội vàng. Có học sinh trẻ tuổi cũng có người trung niên thành thục. Sắc mặt nghiêm túc nhưng không có mất cảm giác cùng tuyệt vọng giống lúc trước tôi nhìn thấy ở trấn Kỳ Thủy. Tôi nghĩ, chí ít nơi này có thể để cho người ta chỗ ngủ an giấc. Nếu như thật có thể bảo đảm cái căn cứ này an toàn. Vậy tôi cũng có thể yên lòng để Tăng Nhu ở lại chỗ này. Khu túc xá rất lớn. Đại học thành nguyên bản là địa phương dừng chân của bọn học sinh. Có thể chứa đựng hơn 10 vạn người. Lúc tận thế bộc phát có rất nhiều học sinh đã biến thành xác sống. Nhưng cũng có tương đương số lượng người phát hiện mình có dị năng. Sau khi gian khổ chiến đấu hăng hái, thanh lý cả viên khu đại học thành. Lấy dị năng giả hệ thổ mộc chủ yếu lao lực kiến tạo bên ngoài. Cũng chính là tường thành vừa cao lại vừa rắn chắc chúng tôi nhìn thấy. Hình thành pháo đài kiên cố. Trải qua bước đầu quy hoạch. Duy trì kết cấu trước kia. Chỉ đem nguyên bản khu vực trường học phân biệt rõ ràng thay đổi hết thảy. Đem đám học sinh đều phân đến cùng một chỗ. Để dễ dàng dung nhập hoàn cảnh tận thế. Toàn bộ khu túc xá diện tích 800 mẫu. Sau khi tận thế bị chia làm 3 khối khu vực ABC cho người ở lại. Nghe ý tứ Đàm Lạc Khả. Khu A là khu túc xá phương tiện bên trong đầy đủ hết. Chỗ ở thư thích nhất. Cứ thế mà suy ra. Đám này mới đến chúng tôi có thể phân đến khu B hẳn là nên thấy đủ. Chẳng qua, mặc kệ là Tiêu hay là mặc. Nhưng ngay cả Tăng Nhu cũng toát ra vẻ không vui nho nhỏ lúc Đàm Lạc Khả nói đến 3 cái khu khác biệt. Xem ra là có ý kiến rất lớn đối với đãi ngộ khác biệt ở nơi này. Chúng tôi đang muốn hướng về khu B đi. Trước mặt có mấy người lại đây. Đại mã kim đao, hào sảng, khí phái lớn, đi trên con đường cũng không rộng rãi. Tổng cộng là 5 nam 2 nữ. Mỗi người đều đặc sắc. Vô cùng đáng chú ý, thủ lĩnh chính là một thanh niên giữ lại đầu nhím, vóc người rất cao tráng, ăn mặc quần áo vận động màu xanh đen, trên cánh tay bắp thịt nhô lên, lực bộc phát 10 phần, da rẻ màu đồng cổ khiến hắn có vẻ càng thêm uy mãnh. Trên tay của hắn cầm theo một cái đao thái thật dài, Đao màu đen cổ điển dày nặng, thân đao dài nhỏ, khắc hoa văn phiền phức, loại đao cũng không thông thường. Phần lớn là bị người thu gom. Xã hội hiện đại đã rất ít vũ khí này. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại chúng tôi. Nắm thân đao kiết một chút. Ánh mắt nhìn về phía chúng tôi không hề che giấu tìm tòi nghiên cứu. Tôi nhận ra được phần lớn tầm mắt hắn đều là hướng về Tiêu mà tới. Trong lòng căm ghét, bất động thanh sắc hướng phía trước một bước, che ở trước người Tiêu. Đám người bọn họ nhìn đều rất trẻ trung. Tuổi tác bình quân chắc chắn sẽ không quá 25 tuổi. Rất có thể là học sinh trong đại học thành. Chỉ là ở trên người bọn họ không cảm giác được phong độ của người trí thức nên có. Thay vào đó càng là một luồng khí sát phạt hung hãn. Khiến tôi kinh ngạc một hồi lâu. Chị Khả Khả, lại mang người mới đến rồi à, xem phương hướng này. Lẽ nào là khu B? Một nữ sinh tóc ngắn xinh đẹp bên trong đám người hai ba bước vừa vặn nhảy đến một bên Đàm Lạc Khả. Cầm lên cánh tay của nàng giống như làm nũng hỏi. Đàm Lạc Khả cười cười. Đơn giản giới thiệu một phen. Nữ sinh kia tên là Phùng Y, thủ lĩnh là Trịnh Tùng. Bảy người bọn họ tạo thành một tiểu đội hành động. Đàm Lạc Khả tuy rằng không có nói rõ. Nhưng nhìn thái độ nàng đối với mấy người liền có thể biết bọn họ ở trong căn cứ đại học thành là có thực lực. Hóa ra bọn họ là học sinh đại học thành. Đều là người may mắn có dị năng. Đã tạo đội ra khỏi thành siêu tập vật tư và săn giết xác sống nhiều lần. Hiện nay ở tại khu A, quyền hạn vô cùng cao. Nữ sinh kia tuy rằng nụ cười sán lạn, nhưng ánh mắt nửa phần không có tập trung đến trên người chúng tôi. Ý tứ xem thường hết sức rõ ràng. Chúng tôi chỉ là người ngoài mới gia nhập, thậm chí còn chưa có quyết định sẽ ở lại chỗ này lâu hay không. Tôi thực sự không hiểu trên người những người này tỏa ra địch ý không rõ đến tột cùng nguyên nhân là tại sao. Loại cảm giác bị căm thù này không phải tôi quá mức mẫn cảm. Tiêu hơi nhíu mày, đến cùng vẫn là tính cách lạnh nhạt, chỉ giữ trầm mặc, nhưng đến cả mặc mặc này. Sự tình liền không dễ dàng như vậy. Nàng là cái kẻ tính cách bá vương một lời không hợp dám đâm tới trời đâu chịu được đối phương miệt thị trong bóng tối. Ưỡn ngực vẩy lông mày một cái liền đem nữ sinh kia chừng lại. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Có chút tài mọn, đuôi liền kiều trời cao. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Nàng lời vừa ra khỏi miệng. Đối phương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khí tức đám người kia cũng tiết một chút manh mối. Trong lòng tôi biết không ổn. Cũng đã không kịp. Liền nghe nữ sinh kia cũng không cam lòng yếu thế mà tiến lên một bước lên tiếng. Muốn đưa tay đẩy tới. Hắc, tôi nói cô. Nàng còn chưa đụng tới vai Mặc Mặc. Lại giống như là bị người định thần chú. Con người co rụt lại. Cả người đều cương ở tại chỗ bất động. Mặc Mặc cười lạnh một tiếng, chân nguyên bản chuẩn bị đạp lên ngực nàng lại hướng phía sau nhẹ nhàng đá Ngô Phóng Ca. Không vui mắng, ai muốn ngươi quản việc không đâu. Một cước kia sức mạnh nhẹ nhàng, không có nửa điểm tính chất công kích, chỉ là oán trách, mà không phải thật sự tức giận. Ngô Phóng Ca không tránh không né, trên mặt còn mang theo nụ cười khúc khích. Đối với Mặc Mặc vui cười tức giận mắng toàn bộ tiếp thu. Tự sướng, hai người bọn họ ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Nhưng là giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Để những người đối diện kia không hẹn mà cùng đem chúng tôi vây vào giữa. Nam nhân thủ lĩnh còn không lên tiếng. Một thanh niên khác trên mặt mang sẹo đã mở miệng gào to hô. Các ngươi tại sao có thể tùy tiện động thủ? Có hiểu quy củ hay không a? Đàm Lạc Khả lập tức đứng ra ngăn lại. Gấp giọng nói. Mã Hậu Pháo bổ sung. Không thấy thành ý. Đã ám chỉ lập trường của nàng cũng không thiên hướng phía chúng tôi. Trong căn cứ không cho phép tùy ý sử dụng dị năng. Cũng không cho phép vô cớ đánh nhau ẩu đả. Nhẹ thì khấu trừ điểm. Nặng thì đuổi ra căn cứ. Thiết, cô vừa nãy không có nói. Người không biết vô tội mà. Lại nói, Chúng tôi có thể không đánh nàng. Mặc Mặc không để ý chút nào mở ra tay. Nhếch miệng nở nụ cười lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng khiết. Muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội. Cùng với tiểu ma nữ hung hăng trước kia như hai người khác nhau. Thực sự là thua với nàng. Tôi thở dài, bắt đầu suy tính tới khắc phục hậu quả. Nhưng Tiêu lại hảo tâm tình ngoắc ngoắc môi. Tựa hồ hứng thú giặt rào đối với xung đột không hiểu ra sao này. Nàng nắm tay tôi, đem tôi kéo lui lại mấy bước. Đứng cách không xa chỗ Ngô Phóng ca cùng Mặc Mặc. Ra hiệu tôi yên lặng xem biến đổi. Thấy nàng như vậy, tôi cũng bỏ đi ý nghĩ, tiếp tục khuyên nhủ. Nếu thật sự phải lo lắng, thực ra là có, chỉ có điều là lo lắng Mặc Mặc ra tay không biết nặng nhẹ. Đem đối phương thu thập đến cực thảm, mang đến một chút bất tiện cho chúng tôi hoạt động ở bên trong căn cứ thôi. Còn việc Mặc Mặc có thể bại hay không, khả năng này tôi lại chưa bao giờ cân nhắc qua. Thực lực Mặc Mặc, chỉ cần là cùng người quang minh chính đại quyết đấu. Dù cho nàng không sử dụng tốc độ bổ trợ, cũng hầu như sẽ không thua. Hơn nữa có Ngô Phóng ca phụ trợ khống chế tinh thần quản chế mấy người đối diện còn lại. Coi như là bọn họ dùng tới dị năng tính chất công kích cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thương tổn đối với Mặc Mặc. Không thể không nói, hai người bọn họ phối hợp công kích, đã là tổ hợp phi thường hoàn mỹ. So ra, năng lực của tôi liền có vẻ không quá quan trọng, thậm chí là dư thừa. Những người kia cũng không có cùng nhau tiến lên. Chỉ là nữ sinh phát sinh xung đột cùng Mặc Mặc tiến lên một bước. Mắt hạnh trợn tròn, hai tay chậm rãi ở trước người vẽ một đường vòng cung. Theo động tác của nàng, một chùm ngọn lửa màu đỏ bốc lên đầu. Tại nàng đem đường vòng cung vẽ đến càng ngày càng tròn thuận thì ngọn lửa kia đã biến thành một con rắn lửa dài nhỏ. Linh động mà nóng rực, tựa hồ đang phun ra lưỡi rắn hướng về Mặc Mặc thị uy. Nữ sinh kia khống chế con rắn lửa quấn quanh ở trên tay. Trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo tự đắc. Tôi lại biết, nhìn nàng như ngưng tụ hỏa diễm uy lực không kém. Thế nhưng tốn thời gian 7-8 giây, chỉ là ngân thương dương sáp đầu. Đẹp đẽ mà thôi, ở trong lúc nguy cấp. Còn hy vọng đối thủ cho nàng đầy đủ thời gian triển khai sao? Dù cho là xác sống không có lý trí cũng sẽ không từ từ chậm rãi chờ nàng đi. Liền với giống pháp sư bên trong võng du đang nổi lên đại chiêu. Phép thuật của hắn hẳn là uy lực vô cùng. Thế nhưng ở thời điểm hắn ngâm sướng, một khi bị người đánh gãy, liền khó có thể có hiệu lực. Cho nên đối với pháp sư không có tấm chắn hoàn mỹ mà nói, một võ sĩ tốc độ hơi nhanh liền có thể giết chết hắn. Không khéo chính là, Mặc Mặc chính là, võ sĩ, cao công cao tốc, ngay cả tôi đều có thể phát hiện rõ ràng lỗ thủng của nữ sinh này. Thần kinh bách chiến một mình đấu vương Mặc Mặc như thế nào sẽ bó tay toàn tập. Thần kinh bách chiến, trải qua trăm trận chiến. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng khinh thường phủi phiết môi, nhẹ nhàng đi bộ cà nhắc, tiếp theo một cái chớp mắt liền rời thân đến sau lưng nữ sinh kia. Một cái tát vỗ vào trên ót nàng, mặc dù là hạ thủ lưu tình cũng không dùng lực nhiều, nhưng đem nữ sinh kia đập đến lảo đảo một cái, dáng vẻ mất sạch, rất mất mặt, so với không khỏe nho nhỏ trên thân thể. Ý vị nhục nhã càng nồng. Cô nữ sinh dị năng hệ hỏa này còn mạnh hơn tôi không ít. Đáng tiếc đối thủ nàng là Mặc Mặc. Nếu như nàng không thể đúng lúc mà chuẩn xác bắn trúng đối phương. Chuyện thắng thua liền chỉ là vấn đề tâm tình của Mặc Mặc. Giống như rất nhiều võ hiệp bên trong miêu tả vậy. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Nếu là ở trước đây Mặc Mặc gặp phải những dị năng giả này thì còn có thể hơi chút chật vật. Thế nhưng trải qua tốc độ bổ trợ cùng với nàng nguyên bản cơ sở võ thuật. Dị năng giả phổ thông căn bản ngay cả mò một mảnh góc áo của nàng đều mò không được. Nữ sinh kia công kích nhiều lần thất bại. Lại bị Mặc Mặc liên tiếp trêu chọc giống như vỗ đầu một cái. gõ gõ vai, thậm chí còn bị gảy trán một cái. Tức giận đến sắc mặt đỏ chót, một mực không thể làm gì. Bỗng nhiên, nàng ngừng động tác trên tay, hùng hăng dậm chân mấy cái, hướng về phía nam sinh trên mặt mang sẹo giọng căm hận nói. Chấm, Hình Lượng Vũ, ngươi là người chết à, bạn gái ngươi bị người bắt nạt, ngươi liền xem cuộc vui à. Nam sinh bị điểm tên sắc mặt tối sầm lại, không nói hai lời xắn lên tay áo liền muốn phóng hướng phía giữa hai người. Sau một khắc chợt đứng lại ở tại chỗ. Sắc mặt đang đen chuyển trắng. Lông mày nhíu một chỗ. Ngũ quan nhét chung một chỗ có vẻ càng thêm dữ tợn. Ánh mắt Ngô Phóng Ca lấp lánh có thần chính đang vững vàng khóa lại người đàn ông kia. Đối với hắn tiến hành khống chế tinh thần. Bốn người bọn họ chia làm hai tổ chính đang đối đầu. Bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm lên. Tôi ngưng thần nhìn, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác. Mơ hồ cảm thấy phía sau có một luồng cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạt. Thật giống một cây ngân châm lanh lảnh hướng phía tôi đâm tới. Theo bản năng mà xoay người. Nhưng không thể nhanh hơn khí cơ tốc độ kia. Cổ lạnh lẽo, đã bị một loại vũ khí nào đó hiện ra hàn khí chặn lại. Là một nữ sinh khác trong tiểu đội cả người khí thế lạnh lẽo. Thứ nàng dùng để chế trụ tôi. Lại là một mảnh dao băng long lanh tiêm bạc. Dừng tay. Cùng lúc đó, một người đàn ông la lớn. Thanh tuyến trầm thấp mà chất phác. Tràn ngập sức mạnh. Chính là người cầm đầu tiểu đội kia. Phương hướng thanh âm hắn vang lên rõ ràng là vị trí Tiêu. Trong lòng tôi cả kinh. Vội vã quay đầu nhìn tới. Nhưng là đao thái trong tay cái người nam nhân tên gọi Trịnh Tùng lại gác ở một bên cổ tinh tế mỹ lệ của Tiêu. Hiển nhiên là lấy cái này áp chế mặc bọn họ ngừng tay. Vô liêm sỉ, trong lòng tôi sốt sắng. Càng không để ý được dao băng trên cổ. Xoay người liền muốn kéo đi người đàn ông kia. Nữ sinh kia tựa hồ là không ngờ rằng tôi đột nhiên cử động. Không kịp thu tay lại. Tôi chỉ cảm thấy giữa cổ mát lạnh, nhưng không có để ý, mà là thẳng đến người đàn ông kia. Ngươi thả nàng ra, khi tôi nỗ lực đem hắn kéo ra thì lại phát hiện người đàn ông kia sắc mặt vô cùng cứng ngắc. Mà Tiêu nhưng là nhàn tản cười, dáng vẻ nhẹ nhếch môi, tao nhã mê người không nói ra được. Không hề có nửa điểm chật vật bị chế trụ, tôi lúc này mới nhìn thấy. Trong tay nàng nắm một cái dao giải phẫu sắc bén. Mũi dao chính đang chống đỡ ở vị trí trong lòng người đàn ông kia. Tiêu, hóa ra là hư kinh một hồi. Hai người cân sức ngang tài. Nàng vẫn chưa bị người cưỡng bức. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cái cổ đau đớn càng ngày càng rõ ràng lên. Duỗi tay lần mò, tìm thấy một tay sền sệt màu đỏ. Cần cổ rõ ràng là một đạo vết thương sâu sắc cắt rời. Tuy rằng không phải là vết thương chí mệnh trong nháy mắt phá tan động mạch chủ. Thế nhưng không ngừng chảy ra giọt máu. Vẫn khiến cho đầu óc của tôi có một chút mê muội. Thế giới hóa thành màu đen trước ấn tượng cuối cùng là Tiêu đột nhiên biến sắc mặt. Cùng với ánh mắt sắc bén kia đến dường như có thể cắt ra linh hồn. Tác giả có lời muốn nói. Liên quan với giữa hai người tình cảm tâm lý ta viết đến khá là tế. Bởi vì cần phải từ từ làm nền các nàng cảm tình chuyển đổi. Không biết các ngươi sẽ không cảm thấy ta kéo dài. Rốt cục về đến nhà. Tiêu Lệ, trường học cha võng phối hợp. Loại này tiện, được quả thực đánh cho ngươi muốn ngừng mà không được à, đúng rồi. Ta rất nhớ nhổ nước bọt nhà ta Mao Thế Lan. Đứa nhỏ này ngày hôm qua dĩ nhiên vượt ngục, gấp chết ta rồi, tìm nó một buổi tối. Sáng sớm hôm nay đột nhiên ở thủ bên cạnh phát hiện con vật nhỏ này bóng người. Vội vã đem nó nắm bắt trở lại, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nó đây. Mất mà lại được vui sướng sau, ta quyết định cho Tiểu An Từ thả điểm huyết, khiến các nàng cảm tình ấm lên. Ta bạn cùng phòng đề nghị. Sau đó nhà chúng ta Mao Thế Lan liền cải danh gọi Mao Xuân Cry được rồi. Nhà đã quên nói, Mao Thế Lan là một con nhện. Giống là Mexico hồng đầu gối đầu. Yêu thích cô lương môn có thể siêu siêu hình ảnh. Rất đẹp nha. Cách chương.